Nhưng mà hôm nay thì chủ yếu là mình nói chuyện ông Kohelet cơ mà. Sách giảng viên mà. Nào chúng ta lấy sách giảng viên ra coi. Ngay ở câu mở đầu thì các anh chị đã thấy viết là đây là lời ông Kohelet làm vua ngự tại Jerusalem. Ông là con vua David. Con vua David, cho nên người ta nghĩ Kohelet này là ai? Là Salomon. Nhưng mà có thật như vậy không? Nhiều tác giả ngày xưa người ta không phải là mượn, nhưng mà người ta lấy danh nghĩa của Salomon, nhất là trong dòng văn chương khôn ngoan. Chứ còn theo nghiên cứu của các nhà thánh kinh học đó, thì tác giả của sách giảng viên này sống vào khoảng năm 300 cho đến 200 trước Chúa Giêsu. Và cuốn sách này có khi được gọi là giáo sĩ. Còn ở đây ấy, chúng ta dịch là giảng viên. Bởi vì Kohelet cũng có nghĩa là người nói với cộng đoàn. Cho nên mình dịch là giảng viên. Thế thì ông ấy là một người trí thức và được tôn kính ở trong giới trí thức. Và qua những gì ông viết ra thì người đọc cũng thấy ông không phải là người nghèo khổ, mà là người giàu có và có đời sống gia đình hạnh phúc, bình an, ít ra là trong thời trai trẻ. Thế thì khi ông ta làm công tác giảng dạy, có nhiều học trò học với ông ấy, rồi khi họ ra đời, họ làm việc, họ cũng có những thành công và thất bại. Họ quay lại họ xin ý kiến của ông ấy. Và cùng với việc dạy học đó thì ông ấy chiêm ngắm cuộc sống với tất cả những gì nó diễn ra trong đời sống con người. Ông ấy suy tư và ông đúc kết những suy tư ở trong tác phẩm này để gửi đến cho chúng ta. Thế nhưng khi các anh chị đọc đó thì có cái cảm giác là nó cứ tán mãn không? Nó không có tập trung không? Sách giảng viên này này. Tức là mình không có thấy một cái lược đồ cho nó rõ ràng từ đầu đến cuối. Nó cứ tản mạn làm sao á. Thế cho nên ở đây tôi cố gắng để cung cấp một suy nghĩ mang tính tổng hợp. Tôi không dám nghĩ rằng cái suy nghĩ này nó tốt nhất đâu, không có. Nhưng mà ít nhất là nó cho mình thấy một cái đường dây suy nghĩ của tác giả. Và từ đó mình có thể chia sẻ lại với ông ta cái suy nghĩ và kinh nghiệm sống của mình trong đức tin.